Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 696. Chương 696 mời khách. Dễ sư trưởng đảo không cảm thấy sinh khí. Từ Vân Liệt ở trước mặt hắn nói ra nói như vậy. Tổng hảo quá lấy lòng hắn. Trái lương tâm nịnh nọt. Huống chi, hắn không phải không hiểu biết Từ Vân Liệt tính tình. Hắn tuy rằng làm người tương đối ngay thẳng, nhưng cũng không phải không hề tâm nhãn. Nếu không phải đem hắn trở thành người một nhà, là không có khả năng như vậy trắng ra. Đúng rồi, kết hôn chuyện lớn như vậy nhi, ít nhất cũng phải làm cái hôn lễ đúng không? Quay đầu lại cùng bếp núc ban nói một tiếng, ở nhà ăn làm rượu, cũng làm đại gia đi theo cao hứng một chút. Ngươi xem đâu, dễ sư trưởng lại nói. Từ Vân Liệt đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng lắc lắc đầu. Đa tạ sư trưởng hảo ý, chẳng qua ta cùng tiểu tư đều chuẩn bị người một nhà đơn giản ăn một bữa cơm là đến nơi. Hơn nữa ta là ở rể, tiểu tư đối này bộ đội người lại không phải rất quen thuộc. Làm tiệc rượu nói lại khó tránh khỏi đến lăn lộn tân nương tử. Không cần phải thốt ra lời này, dễ sư trưởng đôi mắt trừng, có chút không thể tin được. Mà bên cạnh trong phòng rõ ràng truyền đến một trận đồ vật quăng ngã toái thanh âm ni, dễ sư trưởng cũng bị thanh âm hoảng sợ. Không cần giống liền biết, khẳng định là nhà mình khuê nữ nghe lén. Tức khắc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đồng thời cũng có chút may mắn. Hắn này khuê nữ đều nghe được lời này, kia cũng nên hết hy vọng đi. Như thế nào là ở rể? Phụ thân ngươi đồng ý sao? Dễ sư trưởng lập tức hỏi. Hắn không có ý kiến. Hơn nữa, việc này sớm tại 2-3 năm trước cũng đã quyết định hảo. Từ Vân Liệt thái độ cực kỳ thành khẩn. Dễ sư trưởng giờ phút này đã không phải kinh ngạc đơn giản như vậy. Này phàm là nam nhân, không mấy cái vui ở rể. Đảo không phải khinh thường nữ nhân, mà là trăm ngàn năm qua lưu lại thói quen, làm người theo bản năng cho rằng ở rể nam nhân không tiền đồ. Mà Từ Vân Liệt có rất tốt tiền đồ, điểm này là không thể nghi ngờ. Mà kia sở từ cha mẹ không ở, cũng không phải đại phú nhà, có thể làm hắn làm được như vậy, quả thực có chút không thể tưởng tượng. Cố tình nhắc tới ở rể, Từ Vân Liệt còn không có nửa điểm không vui, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo vài phần chờ mong cùng khẩn trương. Thật không biết cái kia sở từ rốt cuộc có bao nhiêu đại mị lực, có thể làm hắn như vậy. Cái thiết cốt tranh tranh đại nam nhân nháy mắt liền biến thành cái tiểu tướng công. Kia, này bên ngoài có chỗ ngồi trụ sao? Ngươi nhà này thuộc tùy quân danh ngạch cũng chưa còn sao xuống dưới. Ở bên ngoài không phải còn phải tìm tiệm cơm cùng khách sạn sao? Dễ sư trưởng có chút khó hiểu lại hỏi. Tiểu tư đã mua một chỗ phòng ở, trong nhà địa phương thực sung túc. Dễ sư trưởng, ta lần này lại đây cũng là tưởng mời ngài qua đi làm khách. Ngài xem phương tiện sao? Từ Vân Liệt lại nói, nhớ tới sở từ mua kia chỗ phòng ở. Từ Vân Liệt này đôi mắt liền có chút tỏa ánh sáng. Kia địa phương không chỉ có riêng là đoạn đường hảo, càng bị sở từ chế tạo thành cái cực kỳ ân tịnh nhã ý chỗ ở. Vừa vào cửa hắn thể xác và tinh thần liền có thể lập tức được đến thả lỏng. Hơn 20 năm qua, hắn vẫn là lần đầu tiên người đối diện có như vậy mãnh liệt chờ mong. Dễ sư trưởng gật gật đầu, lập tức ứng, bộ đội bên này, Từ Vân Liệt chỉ 12 cái cũng sư cũng phụ trưởng bối. Đó chính là thẩm phụ Ôn Hòa sư trưởng. Đến nỗi mặt khác đồng liêu, nguyên bản là tưởng thỉnh, Nhưng một là bởi vì không thể tùy tiện rời khỏi đội ngũ. Nhị là tránh cho những người đó đối hắn thê tử quá mức với chú ý. Cho nên tỉnh, sở tử ở bộ đội nhất minh kinh nhân. Tuy rằng kiến thức trình diện mặt chính là có hơn 30 cá nhân. Nhưng đại gia hỏa càng truyền càng thần. Làm cho hiện tại rất nhiều người trong mắt. Sở tử đã thành cái đầu đại eo viên mông thô sức lực đại cọp mẹ. Tránh cho những người đó nhìn thấy chân chính sở tử không rời mắt được. Hắn cảm thấy vẫn là không cần lung tung mời khách. Từ Vân Liệt muốn kết hôn tin tức truyền đại viện mỗi người đều biết. Nhưng đối với hắn vị kia thê tử, gặp qua người lại không nhiều lắm. Mặc dù gặp qua cũng không nhìn kỹ. Bởi vậy còn chưa tới nhật tử thời điểm, cơ hồ nơi chốn đều là về Tử Vân Liệt bát quái. Hết chương.